Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, cửu chính nghĩa tới cửa. Tần Kiêu trên mạng mua sắm lấy được nửa đêm 2 giờ đồng hồ. Kết quả ngày thứ hai thế mà thức dậy trễ, đợi đến hắn rửa mặt một phen, ăn xong điểm tâm, đi ra ngoài tìm Lam Hinh thời điểm. Thế mà thấy được một cỗ xa hoa xe bay đứng tại Lam nhà mới cổng. Không chỉ như thế, một bóng người cao to trong tay dẫn theo lễ vật. Dư chi thế mà tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Tần Kiêu nhìn kỹ, lại là cửu chính nghĩa. Tần Kiêu sắc mặt lập tức liền thay đổi. Dựa vào, chân què đều không phòng được hắn tán gái thật sự là muốn chết à. Tần Kiêu khí thế hung hăng đi qua. Mà lúc này, hắn tự nhiên nghe được cửu chính nghĩa lời nói. Lam phu nhân, ta lần này đến, là cố ý cảm tạ một cái Lam Hinh. Lần trước nàng tiến đến biệt thự đã cứu ta. Bằng không mà nói, ta hiện tại còn muốn bị dị trùng quấy nhiễu đâu. Lần này ta cố ý mua lễ vật. Hy vọng ngươi cười nạp. Dư chi hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Cũng là có chút mộng. Dù sao Lam Hinh căn bản sẽ không trị liệu hệ võ kỹ. Nàng là có thể xác định. Nhìn cừu chính nghĩa biểu lộ. Dư chi nhưng cũng không xa lạ gì. Đây là tới truy cầu nữ nhi của mình. Chỉ là thân phận của cừu chính nghĩa. Dù sao cũng là khác biệt. Điều này cũng làm cho dư chi không có cách nào đuổi đối phương. Tối thiểu người ta tới cửa là khách. Dư chi cũng muốn chiêu đãi một chút. Cừu đại tá khách khí, trước tiến đến ngồi đi, bất quá ta nữ nhi ta nhưng biết, giống như không bản lãnh lớn như vậy, dư chi hững hờ nói, mà lúc này, Tần Kiêu vừa vặn đi vào sân, cất giọng nói, mẹ, ngươi cũng không thể nói như vậy, con gái của ngươi không bản lãnh lớn như vậy, con rể có a? Dư chi nghe xong, nhãn châu xoay động, trong lòng liền có mấy phần suy đoán. Cửu chính nghĩa nghe được thanh âm này, sắc mặt lập tức biến đổi, nhìn về phía Tần Kiêu, ánh mắt phun ra lửa. Ngươi làm sao tại cái này? Tần Kiêu chỉ phòng ốc của mình, vừa chỉ hôm qua mới mở tại hai cái trong phòng ở giữa cổng vòm, nói ra đây là nhà ta a. Cửu chính nghĩa muốn truy cầu Lam Hinh. Tự nhiên tính cả Lam Hinh cùng thân phận của Tần Kiêu đều đã điều tra rõ ràng. Hắn biết Tần Kiêu là Lam Hinh hàng xóm, lại tuyệt đối không nghĩ tới. Hai nhà người chúng liền ở giữa cửa đều đả thông. Đây chính là một loại tán thành. Cửu chính nghĩa trong lòng đối Tần Kiêu địch ý càng gia tăng. Chỉ là cửu chính nghĩa dù sao không phải 17-18 tuổi mao đầu tiểu tử. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, có lẽ là Lam phu nhân nhìn ngươi lẻ loi hiu quạnh, muốn chiếu cố ngươi đi, bất quá ngươi cũng hẳn là có một ít tự mình hiểu lấy. Không nên giống như nghĩ đồ vật, đừng đi đụng. Tần Kiêu thổi phù một tiếng nở nụ cười. Cừu đại tá, ngươi đây là ý gì? Uy hiếp ta? Ngươi không phải đến cùng ta nói lời cảm tạ sao? Ngươi cứ như vậy đối ân nhân cứu mạng. Cửu chính nghĩa ra mặt cực dày, âm thanh lạnh lùng nói, ta lần này đến, là đến thăm Lam phu nhân cùng Lam tướng quân, dù sao nhà chúng ta là thế giao, cũng muốn nhiều đi vòng một chút. Tần Kiêu trong lòng vui vẻ, ngươi còn thế giao, về sau chỉ sợ muốn biến thành kẻ thù chính trị, đi, vậy đến vào nhà ngồi một chút đi. Tần Kiêu ngược lại bày ra một bộ chủ nhân tư thái đến. Cửu chính nghĩa nhíu nhíu mày, nhưng không có phản bác, bởi vì đây cũng là mục đích của hắn. Hắn tin tưởng, chính mình chỉ cần vào trong phòng, liền sẽ cho Lam Hinh, còn có Lam Hinh phụ mẫu, một cái ấn tượng khắc sâu. Dư chi ở bên cạnh nhìn xem Tần Kiêu cùng cửu chính nghĩa hai người cây kim so với cọng dâu. Trong lòng cảm thấy buồn cười, bất quá đối với cửu chính nghĩa. Nàng tự nhiên là không quá ưa thích, dù sao trong nội tâm nàng đã nhận định Tần Kiêu là mình con rể. Chỉ là Cừu Chính Nghĩa người này hẳn là không tất yếu tham luyến nhà bọn hắn quyền thế. Chẳng lẽ là động thực tình, cái này thật đúng là không dễ làm. Dư Chi dự định nhìn lại một chút, sau đó uyển chuyển khuyến cáo một phen, nhưng là làm khách vẫn là có thể. Dù sao đại gia tộc cũng phải có nhất định hàm dưỡng. Ba người vào phòng, Lam Dược vẫn ngồi ở trên ghế salon. Lam Hinh hẳn là tại gian phòng của mình không có xuống tới. Cừu Chính Nghĩa nhìn thấy Lam Dực, chào một cái, gặp qua tướng quân, ha ha, tự mình gặp mặt, không cần nghiêm túc như vậy. Ngồi, mấy người đều ngồi ở trên ghế salon, người máy lên tốt nhất đồ uống. Cừu đại tá làm sao tới chỗ ta, Lam Dực cũng có chút không nghĩ ra. Trước một trận đi săn, đạt được một chút đồ tốt, nghĩ đến tới bái phòng một cái ngài hai vị. Tần Kiêu phá, ân, trước một trận bị côn trùng cắn bị thương, ta cấp cứu, hiện tại chân còn què lấy, không hảo hảo dưỡng bệnh tới tặng lễ, con trồn cho gà chúc Tết không có ý tốt. Dư Chi hé miệng muốn cười, nhưng vẫn là nhịn được. Lam Dực nghe được Tần Kiêu, mười phần kinh ngạc, lại nhìn một chút Cừu Chính Nghĩa, trong lòng bừng tỉnh, chỉ là rất nhanh. Hắn khuôn mặt nghiêm túc lên, thầm nghĩ lấy, cái này Cừu Chính Nghĩa, lại dám nhớ thương hắn nữ nhi bảo bối, thật sự là không biết sống chết. Cừu Chính Nghĩa lúc này cũng trợn lên giận dữ nhìn Tần Kiêu. Tần Kiêu, ta xem ở Lam tướng quân phân thượng, cho ngươi lưu lại mặt mũi, hy vọng ngươi hiểu được cái gì gọi là giáo dưỡng, đừng đem sự bao dung của ta xem như dung túng. Tần Kiêu cười, nhìn xem lời nói này, rất có trình độ a. Ngươi nếu là thật biết cái gì gọi là giáo dưỡng, liền sẽ không theo đuổi cầu một cái có bạn trai cô gái. Bạn trai cũng chỉ là bạn trai mà thôi, ngươi còn không có chân chính cưới được Lam Hinh, ta liền có cơ hội công bằng cạnh tranh. Ngươi bây giờ có thể cho Lam Hinh mang đến cái gì thực lực, ngươi bây giờ mới là võ giả. Căn bản không xứng so với ta. Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây? Không ai mãi mãi hèn. Ta đến ngươi số tuổi này, nếu như vẫn là cái đại võ sư, ta đều ngại mất mặt. Ngươi, Cừu Chính Nghĩa trợn lên giận dữ nhìn Tần Kiêu. Khí tức trên thân đều bừng lên. Ngay lúc này, Lam Hinh nhưng từ lầu 2 đi xuống thang lầu. Khách tới rồi sao? Lam Hinh ánh mắt rơi vào trên ghế salon ngồi cao lớn thân ảnh. Ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, mà lúc này, Cừu Chính Nghĩa cũng kích động đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lam Hinh. "Lam Hinh, đã lâu không gặp." "Lam Hinh, đây là ai?" Đừng nói Lam Hinh không chút chú ý Cừu Chính Nghĩa, liền xem như chú ý tới, mặt mù nàng cũng không nhận ra. Tần Kiêu thổi phù một tiếng nở nụ cười. Lam Hinh, đây là trước mấy ngày. Chúng ta đi theo Hàn lão sư đi trị liệu người bệnh nhân kia. Lam Hinh cảm thấy không hiểu. Đến cảm ơn ngươi chạy thế nào tới nhà ta? Cừu Chính Nghĩa mặt lập tức cứng. Bất quá hắn cũng không thèm đếm xỉa. Vì vừa thấy đại yêu nữ thần, hắn cũng xưa nay không quanh co lòng vòng. Lam Hinh, lần trước nhìn thấy ngươi, liền muốn cùng ngươi trở thành bằng hữu. Hôm nay tới đây, cũng cho ngươi mang theo lễ vật. Đây là ta hôm qua tại trên mạng đấu giá tới một cái dây chuyền. Hy vọng ngươi ưa thích. Nói như vậy lấy, Cừu Chính Nghĩa lấy ra một cái hộp gấm. Đem hộp mở ra, lộ ra bên trong một khối màu tím dây chuyền rơi. Tần Kiêu ánh mắt, quét một cái mắt. Kém chút không có bị nước miếng của mình sặc chết. Thứ này lại có thể là thủy tinh loại tử la lan mặt dây chuyền. Cái này hình dạng, không phải liền là hôm qua hắn bán đi sao, không nghĩ tới thứ này. Thế mà bị Cừu Chính Nghĩa mua, đổi cái dây chuyền xương thú. Thế mà còn lấy ra cua Lam Hinh. Tần Kiêu trong lòng cười như điên, trên mặt lại bất động thanh sắc. Cái này cái gì rất đáng tiền sao? Cừu Chính Nghĩa tự nhiên một mặt ngạo nghễ. Đây là phỉ thúy ngọc thạch, chỉ sợ ngươi chưa thấy qua a.